Chương 1870, không thể nhịn được nữa, 2. Lãnh Vũ Mạt hai mắt lập tức sáng lên, có đạo lý, quá có đạo lý, ha ha ha, nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh đi chậm liền không tìm được hắn. Mộ Nhan cười càng phát ra nhu hòa, Hoa Đào mắt chiếu sáng rạng rỡ, yên tâm đi, Cầu Cầu phân thân đã đuổi theo hắn, hắn coi như chạy đến chân trời cu nở dê trốn không thoát. Lăng Vũ xanh hèn Lạc Vũ nhìn trời, ngày bình thường đều là tứ sư tỷ tính tình nóng nảy nhất, để bọn hắn đều nhanh quên, được xưng là nữ ma đầu, nhất làm cho Thương Lam, Thanh Vân, Mẫn Lục tam giới nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng là bọn hắn tiểu sư muội lục sư tỷ A Trương hộ viện chủ yếu phụ trách đến từ Thương Lam giới ba đội học sinh. Đưa xong Mộ Nhan một nhóm, hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Cho nên Trương hộ viện tâm tình phi thường tốt, hắn luôn cảm thấy, cùng Thương Lam giới đám kia đổ nhà quê tiếp xúc lâu, chính mình cũng sẽ nhiễm suối quẩy. Chính đi tại đi thần tượng thành trên đường, đột nhiên bên tai chuyển đến du dương cầm âm. Trương hộ viện sững sờ, luôn cảm thấy cái này cầm âm tựa như tiếng trời, xúc động linh hồn của hắn. Sau đó chậm rãi, trên mặt hắn lộ ra mê say thần sắc, cảnh vật trước mắt phảng phất biến mất, biến thành một mảnh thất thải hào quang. Hắn trong thai có thể nghe được thanh âm cu nở dê dần dần biến mất. Cả người thính giác cùng thị giác, tựa hồ trong thời gian ngắn ngủi này bị tức đoạn. Trương hộ viện đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng run lên, đây là có chuyện gì? Hắn vừa mới chuẩn bị điều động linh lực, liền cảm giác một cỗ kịch liệt đau nhức truyền lực. Tựa như là một cái chủ ý hung hăng đập vào đầu hắn bên trên. A ngay sau đó, là kim đâm đau nhức, đau hắn nước mắt đều chảy ra. Ai người nào cút ngay cho ta ra? Hắn tức giận giống to, thế nhưng là bên người yên tĩnh, thanh âm gì đều không có. Ngay sau đó, bả vai, đầu gối, phần eo, tiếp tục truyền đến liên tục kịch liệt đau nhức. Hết lần này tới lần khác hắn muốn phản kháng, lại phát hiện linh lực không cách nào vận dụng, tay chân mở rộng không ra. Cả người tựa như là bị nhân mặc lên một cái bao tải. Như mưa rơi công kích liên miên bất tuyệt đánh vào trên người hắn. Những công kích này cũng không tổn thương hắn căn bản, lại đau đến hắn nước mắt nước mũi đều chảy xuôi xuống tới, hận không thể trực tiếp ngất đi. Trương hộ viện từ lúc mới bắt đầu chửi ầm lên, càng về sau kêu rên cầu xin tha thứ. Dòng giã bị dạng này hậu đả hành hạ một khắc đồng hồ, mới lấy hai mắt lật một cái, ngất đi. Nhìn xem miệng sùi bắp mép, mặt mũi bầm dập ngất đi Trương hộ viện, Mộ Nhan mỉm cười, cầm âm đình chỉ, thiên ma cầm biến mất trong tay. Lạc Vũ kích động nói, Lục sư tỷ, đây là ngươi mới chiêu sao? Thật là lợi hại, chúng ta đem hắn đánh cho thảm như vậy, hắn lại ngay cả nhìn cũng không thấy chúng ta, cũng nghe không đến chúng ta thanh âm. Mà lại tiếng kêu thảm thiết của hắn cu nở dê truyền không đi ra. Mộ Nhan nhẹ gật đầu. Đây đúng là nàng mới chiêu, xác thực nói, là thần nhạc sư lên tới cấp 6 về sau, hòa địa vi lao diễn sinh ra kỹ năng mới đêm tối lồng giam. Đêm tối lồng giam, là chỉ trong chiến đấu, chờ như đem đối thủ nhốt vào một cái tối tăm không mặt trời, lại cùng thế ngăn cách lồng giam bên trong. Tức đoạt hắn thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác. Đồng thời cũng làm cho thanh âm của hắn, linh lực, khí tức, bộ dáng đều không thể truyền lại đến trong mắt thế nhân, giống như là từ thế gian này bị xóa bỏ. Đương nhiên, Mộ Nhan bây giờ kỹ năng đẳng cấp quá thấp, nhiều nhất chỉ có thể tước đoạt một người thị giác cùng thính giác, mà lại, chỉ có thể tác dụng tại tu vi thấp hơn nhiều trên thân thể người của nàng. Cho nên trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì thực chiến giá trị. Thế nhưng là dùng để giáo huấn Trương hộ viện, kỹ năng này lại là cho dù tốt dùng cực kỳ. Thấu chương xong.